sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 1, Lãnh Băng tiểu thư. Góc truyện audio.com. Nó là một đứa con gái của một tập đoàn lớn, là tiểu thư như bao người khác, nhưng cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó. Người mà nó thương yêu nhất này đã xa nó, bố của nó thì ăn chơi, cờ bạc rượu chè, còn lấy cả vợ hai khi mẹ nó mất chưa tròn một năm. Người bố của nó luôn được mẹ nó yêu thương mà lại lấy người đàn bà khác. Cái người bạn mà nó coi trọng cũng bỏ nó mà đi. Rồi đến một ngày, ba đánh con, nó ôm một bên má, nhìn về phía người ba, mày trả ra cái gì, y hệt con mẹ mày, đó là ba của nó, mẹ tôi thì làm sao, ông không được nói mẹ tôi như thế, nó liếc nhìn ba của nó, giờ thì mày cũng muốn phản tao hả, mày cút luôn đi cũng được, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa, ông ta nói xong rồi đi khuất với con mụ đàn bà đó. Được, vậy thì ông hãy nhớ tôi đó. Tốt nhất là đừng bao giờ quên mặt tôi. Ông đã đuổi tôi, vậy thì tạm biệt ông tôi đi. Nó hét lớn, làm ông bố của nó phải sờn cả da. Nó lặng lẽ đi ra ngoài, quay mặt lại nhìn căn biệt thự lần cuối cùng, nơi mà nó và mẹ nó từng ấm áp, yêu thương nhau. Nó rút điện thoại ra, ông mau tới đón tôi. Nó đang gọi điện cho một ai đó. Vâng thưa cô. Người đàn ông ở bên kia đầu dây nói với nó bằng một giọng cung kính. Thật ra, trước khi mẹ nó mất, mẹ nó cũng dạy cho nó học võ, học súng, nhưng nó lại thích bắn cung. Mẹ nó là Lãnh Trâm Thanh, bà là người lãnh đạo mọi việc ở cái bang đứng top 20 trên thế giới. Nó đã hứa với lòng mình rằng, cái tên Trịnh Băng Nhi sẽ không còn nữa, mà thay vào đó Lãnh Băng sẽ tái xuất giang hồ. Két, chiếc xe limo đậu trước cửa nhà của nó. Mời cô lên xe, người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi nói, bây giờ tôi muốn học khóa huấn luyện đặc biệt của mẹ tôi. Tôi sẽ thay bà đưa bang của chúng ta đi lên một tầm cao mới. Vâng thưa cô, người đàn ông đó nói rồi chạy xe về cứ địa của bang. Từ nay, nó sẽ không phải là một con người yếu đuối nữa. Không phải là một con người vui tươi hoạt bát như xưa. Mà thay áo đó sẽ là một Lãnh Băng hoàn toàn khác. Lãnh Băng sẽ lãnh đạo giang hồ, khiến mọi người sợ hãi khi thấy mình, sẽ cho mọi người thấy nó là một con người như thế nào. Con xe limo lăn bánh tới cứ địa bang của mẹ nó. Nó bước ngay vào tập luyện, những ngày tháng êm ấm của nó giờ còn đâu. Nó sẽ được huấn luyện đặc biệt, nó sẽ trở thành vua súng, biết cầm cung và biết võ. Nó sẽ bước vào thế giới đêm, nó sẽ lãnh đạo một bang lớn, với một cô bé 8 tuổi, nó có thể làm được không? Tua thời gian, đến nay, nó được 15 tuổi, cái tuổi mà nó phải được đi học như bao người khác mà thay vào đó nó lại phải lãnh đạo một cái bang lớn mạnh như Lady. Tên ý chỉ cái bang, và một công ty lớn tầm cỡ quốc tế như Loli, sau khi được học xong khóa huấn luyện của mẹ, nó chú tâm vào học. Để xây dựng tập đoàn của nó, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nó đã nhảy cấp, bây giờ nó đã lấy được 3 cái bằng đại học nổi tiếng bên Mỹ. Chấm, mọi người cho em nói về tổng quan gia tài của nó cái ạ. Sau khi 10 tuổi, học xong khóa huấn luyện đặc biệt của mẹ, 11 tuổi sang Mỹ du học, đến 15 tuổi, nó mở công ty Loli, sau 1 năm thì công ty của nó đã vươn lên nhờ bang Lady trợ giúp. Bên Mỹ có trụ sở thiết kế quần áo, và ngành điện tử, bên Việt thì trụ sở là trường học và trung tâm mua sắm. Sau những thành quả đó nó đã thành cái gì? Nó đã trở thành một con người nhạt nhẽo, lạnh lùng, có phần hận ba của nó, nhưng vẻ ngoài của nó thì hết chỗ chê. Đôi mắt xanh dương, mái tóc khói xám u ám, khuôn mặt thiên sứ, body chuẩn nhưng lại cao 1m6. Tại, cách chương.